Chương 180, chuẩn bị trốn chạy dầu cô đại, tháng 2 năm 10 cầu đặt. Cùng dầu cô đã hồn hển không giống với, dỗ bin có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nàng đối với nạ ạ kỳ thực lực lại quá là rõ ràng. Đám người kia mặc dù là hơn nữa dầu cô đại, cũng tuyệt đối không thể nào là nạ ạ kỳ bệ hạ đối với tay quả nhiên, làm tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những người này toàn bộ đều vây công qua đây thời điểm. Nạ ạ kỳ vẹn vẹn chỉ là dùng đơn giản vung chém, liền đem những người này toàn bộ đánh đầu phá huyết lưu, ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, lúc này đây nạ ạ kỳ cũng không có đem những người này toàn bộ giết chết, chỉ là để bọn họ chịu rất nghiêm trọng tổn thương. Nhất thì bán hội trong lúc đó đoán chừng là không đứng dậy nổi. Toàn bộ trong sòng bài bỗng nhiên tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí. Ở chung quanh người xem náo nhiệt, hiện ở trong lòng cũng bắt đầu kịch liệt khẩn trương. Bọn họ thế mới biết, trước mặt cái này nhân loại không phải một nhân vật đơn giản. Nếu như lại tiếp tục ngây người ở cái này địa phương, đánh giá phỏng chừng liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Vì vậy những người này từng cái hô lạp lạp chạy trốn ra ngoài. Liều mạng muốn thoát đi cái này sòng bạc. Dù sao nơi đây đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa. Dầu cổ đất sau khi thấy một màn này, tức giận nổi gân xanh, tức giận quát, ghê tởm ta nhất định phải để cho ngươi chết vừa dứt lời. Dầu cổ đất thân hình trong nháy mắt hóa thành co lại hạt cát, lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, phi ở giữa không trung dầu cổ đại, trực tiếp giơ hai tay lên. Mà cánh tay hắn cũng sớm đã huyên hóa thành hai thanh sắc bén cắt thương, vọt thẳng lấy nạ ạ kỳ qua đây. Nạ mị cùng vi vi hai người đã hoàn toàn xem ngây người. Dầu cổ đã trong tay hai thanh trường thương, đã không thể dùng bình thường vũ khí để đối đãi. Cái này hai thanh trường thương cự đại trình độ, quả thực cùng cái này sòng bạc có liều mạng. Mà ở cái này hai thanh trường thương phía dưới nạ ạ kỳ, giống như con kiến hôi một dạng nhỏ yếu. Nếu như vậy trường thương đâm vào nạ ạ kỳ trên người, mặc dù là không trúng, coi như là áp cũng phải đem hắn đè chết. Nạ ạ kỳ tiên sinh cẩn thận nạ mỉ cùng vi vi hai cái người trong lòng đều phi thường sốt ruột. Các nàng đương nhiên biết nạ ạ kỳ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là đối mặt chuyện như vậy, người nào trong lòng đều sẽ không khỏi khẩn trương. Chút tài mọn nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay lên vung ra một đao. Một đạo kinh thiên động địa quang mang trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem trước mặt hai thanh khổng lồ trường thương chém thành hai nửa. Toàn bộ sòng bạc đều ở chấn động kịch liệt. Dầu cổ đất sau khi thấy một màn này, kinh ngạc mồ hôi lạnh chảy ròng. Mới vừa cùng nạ ạ kỳ va chạm, để hắn trong lòng rõ rõ ràng ràng hiểu thực lực của chính mình không có khả năng cùng với bộ dạng địch nổi vô luận như thế nào. Cũng không thể tiếp tục như vậy nữa. Dầu cổ đã trong lòng tin tưởng, chính mình việc này cũng đã không sai biệt lắm hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu như tiếp tục ở cái này địa phương ở lại nói, có thể liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Dầu cổ đã trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy một ngày. Trước mặt cái này nạ ạ kỳ thật sự là quá mức thần bí, dầu cổ đã cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy. Một thân một mình đan thương thất mã tới nơi này cái địa phương, sau đó đem khổ cho của hắn tâm kinh doanh tổ chức bạ rổ quẻ triệt để cho đẩy ra. Trong sòng bài tất cả mọi người đã chạy hết sạch. Tổ chức bạ rổ quẻ bên trong những cái này thành viên cao cấp, toàn bộ đều nằm trên đất, căn bản mất đi tất cả hành động năng lực. Bọn họ không ngừng trên mặt đất quần quận chu lên, nhưng là cũng không có bất kỳ người nào quản lý sinh tử của bọn họ. Ở một bên Robin sau khi thấy một màn này, có chút nhíu mày một cái. Nạ ạ kỳ thực lực lại tăng mạnh không ít. Đây là Robin trong lòng duy nhất cảm tưởng. Bây giờ đang ở trong sòng bài duy nhất đứng mấy người ở giữa, ngoại trừ Naomi cùng Vivi còn có Robin ở ngoài, chỉ còn lại Na ạ kỳ rằng cọc dầu cô đái. Người rốt cuộc là người nào, tại sao lại muốn tới đến địa bàn của ta quấy rối? Dầu cô đái biết mình nếu như cứng lại lời nói, nhất định là không phải người này đối thủ, vì vậy bắt đầu tỉnh táo lại muốn cùng hắn đàm phán một phen. Nói không chừng đàm phán kết quả có lẽ sẽ để hai người đều cảm thấy mỹ mãn. Nhưng là để dầu cô đã có chút không tưởng được là, nạ ạ kỳ căn bản cũng không có muốn cùng hắn hòa đàm ý tứ. Làm sao, mới vừa không phải là muốn cùng ta phân cao thấp sao, làm sao nhanh như vậy liền muốn đầu hàng? Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước mặt dầu cô đài nói rằng. Mười trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh miệt cùng băng lãnh, thậm chí căn bản cũng không có đem trước mặt dầu cô đài trở thành một người đối đãi. Đây đối với kiêu ngạo vô cùng dầu cô đài mà nói là một cái vũ nhục cực lớn. Nhưng là không có cách nào. Trước mặt người này thật sự là quá mức cường hãn, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, cánh mạng của mình đều đã không giữ được, nơi nào còn nói gì tôn nghiêm. Bây giờ đối với dầu cổ đại chuyện trọng yếu nhất chính là bảo trụ cánh mạng của mình. Chỉ cần có thể xông qua cửa ải này, sau đó hết thể sự tình đều tốt làm sinh ra. Ha ha ha, mới vừa không phải không hòa thuận sao? Hiện tại ta biết rồi thực lực của ngươi, kế tiếp chúng ta có thể nói chuyện phía sau hợp tác. Dầu cổ đã cười mỉa hai tiếng, nhưng là không có bất cứ người nào đáp lại hắn. Ở toàn bộ trong song bài, lung tung tiếng cười một mực quanh quẩn. Dầu cổ đại mình cũng biết, cái này tiếng cười cực kỳ xấu hổ, nhưng là hắn không có biện pháp khác. Bây giờ nhớ lại cùng ta liên hiệp sao đã vãn. Nạ ạ kỳ cười nhạt, giống như nhìn một chuyện cười giống nhau, nhìn trước mặt dầu cổ đại nói rằng. Thấy được cái nụ cười này sau đó, dầu cổ đại trong lòng đống nhiên tràn đầy một hồi tử vong băng lãnh. Hắn biết trước mặt người này nhất định là sẽ không bỏ qua mình. Cắt Lam dầu cổ đại thơ ơ không đếm tỉa lui về sau một bước, sau đó ở bàn tay của mình bên trên tạo thành một cái tiểu hình báo cát, trong nháy mắt thả ra ngoài. Cùng lúc đó, thân hình của hắn chợt lui ra, hy vọng lợi dụng điểm này ngắn ngủi không gian có thể rời đi cái này sòng bạc chạy thoát. Chỉ cần có thể chạy ra cái này sòng bạc sau đó, như vậy chính mình có thể tiếp tục triệu tập lực lượng. Đến khi chính mình từ từ phát dục bắt đầu lực lượng sau đó, trở về cạn nữa đám người kia. Chứng kiến dầu cô đã chính mình chợt lui mà chuẩn bị chạy trốn sau đó, dỗ bin tựa hồ có hơi khẩn trương. Nàng không biết hiện tại tại chính mình phải nên làm như thế nào. Nạ ạ kỳ dường như căn bản cũng không có phát hiện dỗ bin tồn tại, chỉ là lẳng lặng nhìn trên bầu trời trôi nổi dầu cô đã từ từ chạy trốn. Bệ hạ mắt thấy dầu cô đái lập tức phải chạy đi, dỗ bin rốt cuộc có chút nhịn không được lớn tiếng hô. Dỗ bin thanh âm vừa mới gọi ra, nạ mỉ cùng vi vi hai người liền kinh ngạc quay đầu nhìn lại núi.